ta làm xong với cô nương rồi ta cũng không có trả tiền, như vậy cũng tính là không bán thân đúng không? Đa tạ cô nương đã có ý tốt nhắc nhở ta. Quân Tam Thiếu mặt dày tiếp tục tiến tới. Lúc này ai cũng nhìn ra được cái tên công tử quần là áo lụa này, Quân Mặc Tà đã chấm trúng Nguyệt Nhi cô nương. Đối với tên phá gia chi tử Quân Thiếu Gia có tiếng xấu lan xa này, chuyện gì mà không dám làm? Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ, Nguyệt Nhi cô nương là ai? Chính là người được chủ yến hội. Lúc này, ai cũng nhìn ra được cái tên công tử quần là áo lụa này đã chấm trúng Nguyệt Nhi cô nương. Đối với cái tên phá gia chi tử Quân Thiếu Gia tiếng xấu lan xa thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là Nguyệt Nhi cô nương là ai? Chính là người được chủ yến hội lần này, là nhị hoàng tử điện hạ xem như người trong nhà. Trong khi Quân Mặc Tà làm như không biết chuyện này, mà nhị hoàng tử thì không thể công khai. Thật là chuyện lớn mà. Mọi người cũng không ngờ, chỉ vì ăn một bữa cơm với Quân Tam công tử, một người không chung chí hướng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Như thế này mà còn gọi là con cháu quý tộc sao? Nếu Nguyệt Nhi mạnh mẽ cự tuyệt cái tên công tử này, chỉ e là sợ bị hắn trả thù. Đây là một cái thanh lâu bình thường, làm sao mà chịu nổi cơn giận của quân gia. Tuy nhiên, nếu không cự tuyệt, chẳng lẽ nàng nhượng bộ cho cái tên hỗn đản này chiếm tiện nghi của mình sao? Hiện giờ, Quân Tam Thiếu đã lửa dục thiêu đốt rồi. Mọi người chỉ biết dương mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Nhị hoàng tử mặt xám xịt nói, Tam Thiếu, Nguyệt Nhi cô nương cũng là người có danh tiếng, từ xưa tới nay trong sạch thanh cao. Ta và Tam Thiếu hôm nay lần đầu tiên gặp mặt có thể xem như là chuyện tốt, không nên làm khó cô nương mà làm mất vui. Nhị hoàng tử thay đổi cách xưng hô từ hiền đệ thành Tam Thiếu. Khó xử? Như thế nào mới gọi là khó xử? Thanh lâu mở ra là buôn bán, làm chó gì mà gọi là thanh cao? Nói như thế, nếu ta không khó xử thì nàng lấy tiền đâu mà ăn mà uống? Đây là ta chiếu cố đến đường làm ăn của nàng thôi. Lúc nãy chính là người đẹp nói không bán thân để mà khiêu khích bổn thiếu gia. Nếu ta bỏ qua, chẳng khác nào cô phụ tấm chân tình của nàng ta sao? Quân Mặc Tà rõ ràng đã say rượu, ai nói cái gì cũng không nghe, hứng thú chăm chú nhìn Nguyệt Nhi ở bên trong rèm che. Nguyệt Nhi cô nương trừng mắt nhìn, ngực phập phồng tức giận nói, Quân công tử, ta chỉ là một nữ tử, mong quân công tử còn có một chút khí phách quân tử. Khí phách quân tử sao? Ở đây là thanh lâu nha. Cô có biết thanh lâu có ý nghĩa gì không? Chính là nơi ăn chơi trác táng, cô có hiểu không vậy? Cô muốn tìm quân tử ở bên trong thanh lâu này à? Thật sự là chết cười mất. Thanh lâu chính là nơi để cho lưu manh đùa giỡn. Mà bản công tử từ trước tới giờ chưa bao giờ nhận mình là quân tử cả. Ta là một tên lưu manh thì đã sao? Nguyệt Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ không kèm được tức giận mà ngay lập tức giết chết cái tên công tử ăn chơi trác táng này. Thật sự đáng hận với đức hạnh của một tên chó má nhà ngươi. Cho dù là nam nhân thế giới này có chết sạch, ta cũng không thèm nhìn tới ngươi. Lúc này, nàng ta nhìn ra ngoài tấm màn che, nhìn thấy nhị công tử mặt mày xanh lét đang nhìn mình, nàng liền nảy ra một kế. Nhị gia, cứu ta! Nguyệt Nhi cô nương hoảng sợ từ trong màn che hướng về nhị hoàng tử mà chạy tới. Cước bộ mặc dù hơi loạn choạng nhưng mà tốc độ không ngờ vô cùng nhanh. Tin rằng dù là cao thủ tu vi cửu phẩm đỉnh phong cũng không theo kịp nàng. Tuy nhiên nàng không ngờ tốc độ Quân Mặc Tà cũng đột nhiên tăng lên. Chỉ lắc thân một cái, hai tay mở rộng đã ôm gọn thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng ngực của mình. Miệng quán cười ha hả, tay thì không ngừng vuốt ve mò mẫm trên bộ ngực cao vút của Ngọc Nhi cô nương. Hắn dùng sức bóp bóp vài cái rồi cười gian, phụ nữ đúng là khẩu thị tâm phi mà, ngoài miệng thì la hét không thèm, con người thì nhảy vào lòng ngực chủ động yêu thương, thật là dọa người. Người đẹp cứ yên tâm, nơi đây toàn là người nhà, nàng không cần phải giả bộ thẹn thùng đâu. Nguyệt Nhi cô nương hoàn toàn bất ngờ, nàng không ngờ một người như Quân Mặc Tà quyền khí nghe đồn đã bị phế đi lại có thể bắt được mình. Nên biết khi mà nàng lắc mình chuyển thân, nhìn có vẻ như là bình thường, nhưng mà trên thực tế nàng đã dùng tới thân pháp cao nhất của nàng. Tuy nhiên Quân Mặc Tà như con sâu trong bụng của nàng, không ngờ trước khi nàng nghiêng mình bỏ chạy, hắn đã bước tới chờ sẵn cái chỗ nàng sẽ tiến tới. trong mắt của những người đang nhìn thì có vẻ như chính nàng ta chủ động nhảy vào lòng ngực Quân Mạc Tà, chờ mong được yêu thương. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu như thế thì quá hy hữu rồi. Nguyệt Nhi cô nương cảm thấy rõ ràng hai tay Quân Mạc Tà rơ rẫm toàn thân của mình, nàng vô cùng xấu hổ, máu nóng xông, giận dữ đến mức cơ hồ muốn ngất đi. Mọi người nhìn nhau biến sắc. Trước mặt mọi người, nhất là trước mặt của một vị hoàng tử, cái tên này không ngờ dám ngang nhiên dâm loạn nữ tử. Đây là loại hành động bỉ ổi gì? Cho dù nơi này là Thanh Lâu, hành động này của Quân đại thiếu gia cũng rất quá đáng rồi. Quân Mạc Tà, mau buông Nguyệt Nhi cô nương ra. Thành Đức Thao hét lớn xông tới. Nguyệt Nhi cô nương lúc này cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Quân Mạc Tà. Trong mắt bừng bừng lửa giận và xấu hổ, không cần suy nghĩ, dùng tay tát thẳng vào mặt của Quân Mạc Tà. Nàng ta suy nghĩ, với tu vi của chính mình, Quân Mạc Tà chỉ là một tên vô dụng, không có quyền khí thì dù hắn có muốn tránh cũng không tránh được, dù sao cũng phải trả mối hận này. Bóp một tiếng, vang lên, mọi người ngây như phỏng. Cái tát của Nguyệt Nhi cô nương dung ra, chưa kịp tới mặt Quân Mạc Tà, ngược lại trên mặt của nàng ăn một cái tát. Ngay lập tức, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng hiện ra năm dấu tay đỏ rực. Dù lấy mắt thường nhìn thấy, cũng biết được nơi đó từ từ sưng to lên, tóc tai của nàng cũng rối tung buông xõa. Trong thời khắc ấy, nàng ta cũng không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết ngây người ra. Con kỹ nữ ngu sủng này chỉ được cái mồm miệng xoen xoét, bán thân thì không bán thân, đến sờ cũng không được sờ, vậy ngươi làm kỹ nữ làm cái chó gì? Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp rồi, không ngờ còn dám ra tay đánh ta, muốn làm phản hả? Quân Mạc Tà tức giận mắng to, còn muốn tiếp tục tiến tới, dung chân đạp mấy đạp. Ngay lập tức, Thành công tử liền tiến tới ngăn cản. Quân Tam công tử, nàng chỉ là một nữ tử Thanh Lâu, cần gì phải vì nàng mà tức giận chứ? Thành công tử, mặt có chút không vừa lòng, hắn tuy ngoài miệng khuyên can, nhưng mà trong lòng cực kỳ căm ghét Quân Mạc Tà, chỉ hận là không thể ra tay, đập chết cái thứ cặn bã trước mặt. Cút ngay! Hôm nay, bản lão gia nhất định sẽ đập chết con kỹ nữ này, dám là bộ thanh cao trước mặt của lão gia sao? Đúng là không biết sống chết là gì mà. Quân Mạc Tà lửa giận bừng bừng quát. Quân Mạc Tà, ngươi nên hiểu rõ, yến tiệc hôm nay là do nhị điện hạ tổ chức, ngươi còn đang ngồi ở đây, chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt của nhị điện hạ? Thành Đức Thao trừng mắt nhìn hắn. Thật là kỳ quái nghe, ta muốn trị con kỹ nữ này có liên quan gì tới mặt mũi của nhị điện hạ, hả? Ý của Thành Đức Thao nhà ngươi là cái con nhỏ tiện nhân này dám trước mặt ta giả bộ thanh cao là do nhị hoàng tử sai bảo nó làm sao, hả? Quân Mạc Tà quay lại quát vào mặt. Chương 131, giết gà chính là để dọa khỉ. Chớ cô làm càng, Nguyệt Nhi cô nương chính là... Thành Đức Thao nói tới đây đột nhiên lạnh sống lưng, lập tức ngậm miệng. Chính là cái gì, hả? Quân Mạc Tà cười suôn sả nhếch mép nói. Ả đã ở kỹ diện thì phải cho người sợ, ngay cả sợ cũng không được thì còn làm kỹ nữ làm quái gì? Bán nghệ không bán thân, đi gạt quỷ hả? Lão tử hôm nay chính là muốn chơi ả cho sướng, thân ở Thanh Lâu mà trước mặt của lão tử còn giả vờ liệt nữ, ả muốn làm cái quái gì hả? Thanh danh của con nhà thế gia đều đã bị những người như ngươi làm bại hoại hết rồi. Thành Đức Thao cực kỳ khinh miệt nói. Quân Mạc Tà, ngươi làm cho ta chán ghét khinh bỉ đến cực điểm rồi. Vào lúc này, Thành Đức Thao đột nhiên cảm thấy tự hào, trước giờ toàn là người khác nói mình làm mất mặt mũi con cháu thế gia. Hôm nay, so với Quân Mạc Tà, thì ta đây sáng ngời ngời. Thành Đức Thao, tay run run chỉ mặt hắn, hai mắt đỏ ngầu, bật một tiếng, tay đã đặt trên chuôi kiếm. Choang một tiếng, trường kiếm rút ra ba tấc, hàng quang bắn ra bốn phía. Quân Mạc Tà, nhị công tử tối sầm mặt đứng lên. Ngươi say rồi, quay về phủ sớm đi. Ta đây rượu còn chưa uống được mấy ngụm, thì làm sao say? Quân Mạc Tà vẫn bóp chát. Gân cổ nổi lên không chịu thua. Ta đợi cái tên ẻo lả này rút kiếm chém ta thành hai đoạn đi. Ta nói ngươi uống say, chính là ngươi quá chén. Nhị hoàng tử sắc giọng, rốt cuộc không nhìn được nữa. Phương Bắc Văn tức thời tiến lên phía trước, khẽ ấn tay nhị hoàng tử. Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn lên, ánh mắt của hai người va chạm trên không trung, trừng mắt nhìn nhau.

quân Mạc Tà trong lòng không có một chút xíu tội lỗi. Đối với kẻ thù, dĩ nhiên không có chuyện không thể làm. Ngươi đã dự định muốn diệt toàn gia của ta. Hết lần này tới lần khác, đối phó ta, thì ta chửi ngươi hai ba câu cũng không được hả? Bổn thiếu gia rất là trong lòng không hề thấy xấu hổ luôn. Nguyệt Nhi cô nương, ánh mắt theo dõi kiệu của quân Mạc Tà dần đi xa. Thân hình yểu điệu không nhịn được, run bần bật. Hai con mắt đỏ quạch, dệt nước mắt vẫn còn, sát cơ trong mắt điên cuồng dâng lên. Nhị hoàng tử đi đến trước mặt của nàng, còn chưa kịp nói gì, nàng đã hứ một tiếng nặng nề, quay ngoắt đầu đi. Nhị hoàng tử đứng tại chỗ như trời trồng, cánh tay vẫn giữ tư thế đang dương ra, thân sắc trên mặt thay đổi liên tục. Không ai ngờ được, vốn ban đầu mời quân Mạc Tà dự yến bởi do có ý định kéo bè cánh, nhưng mà quân Mạc Tà không ngờ lại kiêu ngạo đến mức này. Không ngờ đường đường là hoàng tử mà hắn cũng không nể mặt. Quân Mạc Tà nghênh ngang rời đi lúc nãy, hoàn toàn phụ lòng nhị hoàng tử, còn hoàn toàn không nể năng gì, tương đương với việc công khai quyết định không hợp tác. Điều này tương đương cho nhị hoàng tử một bạt tai. Nhị hoàng tử từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như vậy. Trong lòng đã hận quân Mạc Tà không kể sao cho xiết. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tất cả những kẻ khác cũng đều im thinh thích. Rất lâu, thấy trời đã tối rồi, nhị hoàng tử cuối cùng giận dữ, phất tay áo, thấp giọng nói, đi thôi. Thành Đức Thao nịnh nọt bò lại gần nói, điện hạ, cái tên quân Mạc Tà này hôm nay vô lễ như vậy, có cần thuộc hạ phái vài ba người đi dạy dỗ hắn, để cho điện hạ hả giận, có nên lấy mạng hắn không? Người là heo hả? Nhị hoàng tử lập tức quay đầu, hai tay đỏ như máu. Hắn vốn đã biết chắc là ta không để bụng tới hắn, nên hôm nay mới dám ra vẻ như vậy, mà ta cũng thật sự không dám đụng tới hắn, nếu không cái tên quân Mạc Tà kia có bao nhiêu cái gan mà dám chống đối với ta. Hôm nay xé áo bỏ đi, ngày mai liền đi kêu Tam Thích Sát. Bộ đầu óc của ngươi chứa bả đậu hũ hả? Đừng nói ngươi có năng lực đụng tới hắn hay không, ngay lúc này chỉ sợ lục quân Mạc Tà trượt chân giữa đường thì chúng ta cũng bị tình nghi nữa. Lúc trước quân Chiến Thiên nổi giận một cái là quyết tẩy kinh thành, đã tỏ thái độ rõ ràng. Lẽ nào ngươi muốn cái lão già đó quyết tẩy dương phủ của ta mới vui hả? Bộ ngươi thấy ta còn chưa đủ phiền sao vậy? Vỗ mông ngựa lại thành vỗ móng ngựa, bị đá rồi. Thành Đức Thao ấp úng a a hai tiếng, rụt đầu rời đi, không dám ho he gì nữa. Trong lòng lại thầm mắng, ngươi đường đường là một hoàng tử, bị thần tử của mình mắng sàn sát con rùa rụt đầu, lại còn không dám kiếm người ta mà hả giận, lại còn giận cá chém thớt ta đây là sao chứ? Đây nhất định là tin tức của quân Chiến Thiên. Phương Bắc Văn vuốt chòm râu thông thả nói, hành vi của quân Mạc Tà hôm nay rõ ràng là địch ý, cũng là nói trước mắt hắn đã chuẩn bị quyết liệt với điện hạ rồi. Hả? Lời này dựa vào đâu? Nhị hoàng tử trầm tư một hồi mới hỏi, quân gia trước giờ không thích tham gia quốc gia chính sự, chỉ để ý đến quân đội thôi, đối với ba vị điện hạ cũng không gần không xa, khoanh tay đứng nhìn từ xa, tỏ rõ thái độ tuyệt đối, không nhúng vào dũng bùng này, chính là đối sách đóng cửa an thân. Nhưng mà mấy ngày trước, quân Chiến Thiên nổi giận, họp binh trong kinh thành, quyết tẩy phủ đệ đại thần, biểu hiện ra lực lượng cực kỳ cường hãn của quân gia. Cái chỗ lực lượng này, không khách khí mà nói, ba vị điện hạ, bất luận là ai nắm được cổ lực lượng này thì có thể lập tức đánh bại hai người kia, một mình chiếm Giang Sơn. Chúng ta có thể thấy được điểm này, hai người kia nhất định cũng thấy được. Bởi vậy, bây giờ, điện hạ huynh đệ ba người, chắc hẳn ai cũng chú ý với cổ lực lượng này. Nhưng mà quân Chiến Thiên lại không nguyện ý đem con ách chủ bài này vào bất cứ tay của ai, càng không có ý định tham dự vào. Dẫu cho hắn bạo lộ thực lực của quân gia, thà là bị vướng phải nghi kỵ nhưng mà cũng không chịu tham dự. Dưới tình huống này, muốn bảo trì thực lực lại còn thoát thân khỏi dũng bùng này, chỉ có một biện pháp thôi. Nhị hoàng tử từ từ hiểu ra. Quyết liệt với ta sao? Không, phải nói là quyết tâm chia rõ giới tuyến với cả ba vị hoàng tử. Sau khi bạo lộ thực lực tuyệt đối cường đại như thế, cũng chỉ có thể như vậy mới khiến bệ hạ an tâm. Tối thiểu trước khi quân Chiến Thiên từ trận, giữ cho quân gia khỏi suy sụp. Như vậy cũng chính là nói ba vị điện hạ mời quân Mạc Tà đến hôm nay, vô luận quân Mạc Tà đi dự hội của ai, đều sẽ giận dữ mà dứt áo đi về. Mà điện hạ ngày đây bất quá, chỉ là so với hai vị điện hạ kia hơi yếu thế hơn một chút, vừa khéo là quân Mạc Tà liền chọn đến chỗ này của chúng ta. Chương 132, sao chổi trong truyền thuyết. Nhưng như vậy, khiến cho hai vị hoàng tử còn lại cố kỵ, không dám làm như là chúng ta nữa, khiến cho quân gia có được một thời gian yên tĩnh. Theo lão phu thấy, kế này nhất định là của quân Chiến Thiên, bất quá cứ như vậy xuất hiện một vấn đề đau đầu, thật sự làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Phương Bắc Văn cao mày thở dài. Thỉnh tiên sinh soi sáng. Nhị hoàng tử tựa hồ đoán được ý hắn muốn nói cái gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Điện hạ tự mình cũng mới vừa nói qua chuyện này. Phương Bắc Văn than nhẹ một tiếng nói. Kể từ lúc đó, tất cả mọi người đều biết điện hạ cùng quân Mạc Tà gây ra bất hòa. Hơn nữa, hắn ở trước mặt của mọi người ngang tàn hỏng hách, không để cho điện hạ chút mặt mũi. Nếu là trong khoảng thời gian này, quân Mạc Tà bị thương một điểm, có lẽ người bị hoài nghi lớn nhất. Không ai khác hơn chính là điện hạ, mà ta tin tưởng điện hạ cùng với tam điện hạ đều sẽ không bỏ qua cơ hội hạ bệ ngài. Nói như vậy là có ý gì? Nhị hoàng tử nhất thời giận dữ nói tiếp. Chẳng lẽ ngày hôm nay ta bị hắn vũ nhục chưa đủ, bây giờ lại phái người đi bảo vệ hắn à? Cái này phải tự điện hạ lựa chọn rồi. Nếu như điện hạ không sợ quân Chiến Thiên lão già điên đó, thì tự nhiên chuyện này không cần để ý tới. Phương Bắc Văn chậm rãi nói. Nhị yến tử không có lời gì để nói nữa. Nếu nói không sợ, đó là giả. Ngày mấy ngày trước, hơn 1.000 đầu người cùng rơi xuống đất, quân Chiến Thiên giận dữ thanh lý hơn 1/3 quan viên của triều đình rồi. Như vậy dạng nhất, để cho lão nóng như vậy, Dương phủ cũng phải tiêu luôn. Dù liêm sĩ, Dương Bắc Đảng. Nhị hoàng tử tung một cước đá bay một viên đá trước mặt ra xa, tựa hồ như là coi cục đá này chính là quân Mạc Tà vậy. Không ngờ bữa rượu hôm nay lại gây ra phiền phức như vậy chứ. Nhị hoàng tử bi phẫn không kìm được than thở. Quả nhiên tự rước nhục vào thân. Quân Mạc Tà này quả nhiên đúng là sao chổi trong truyền thuyết mà. Dính vào sẽ không may. Tựa như chính mình mặt mũi coi như mất hết rồi. Cái gì cũng không còn. Hơn nữa cũng bởi vì quân Mạc Tà đắc tội với Nguyệt Nhi, cho nên tất cả thực sự tự mình làm khổ mình. Trên mái Nghê Thường Cát, một thân ảnh nhỏ bé nhìn theo đám người của nhị hoàng tử rời đi, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng lẩm bẩm. Dưới tình huống như vậy, người cư nhiên vẫn còn cố kỵ cái gì mà không dám ra mặt. Ta bị quân Mạc Tà làm cho nhục nhã, người chỉ nói một câu nhẹ nhàng đã bỏ qua cho hắn, nói rõ ra là sợ ta làm ảnh hưởng tới thanh danh của người. Đã như vậy, lúc trước ngươi còn trêu chọc ta làm cái gì? Định để cho ta là một người phụ nữ không danh không phận, ẩn dật cả đời của ngươi sao? Trong mắt nhân ảnh này bắn ra lãnh mang, Nguyệt Nhi cô nương cắn răng nói tiếp. Ngươi đã kiên kỵ thế lực của quân Chiến Thiên, không dám ra tay, vậy chẳng lẽ ta không biết xuất thủ sao? Quân Mạc Tà, hôm nay bị nhục nhã như vậy, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn thân. Màn đêm dần dần buông xuống, Nguyệt Nhi cô nương nhẹ buông tay. Một con bồ câu đưa tin bay vút lên không trung. Xa xa trong bóng tối, một bóng đèn im ắng nhanh như tia chớp bay ra, lộn mấy vòng, đột nhiên soạt một tiếng, phóng lên đỉnh lầu. Một chiếc lưới lớn đen tuyền hầu như là lẫn trong bóng đêm được tung ra, trong chớp mắt chụp lấy con bồ câu kia. Hắc y nhân khom người xuống, cấp tốc xoay người bay vút lên, ẩn vào trong bóng tối. Đêm khuya, trong nhị yếu tử phủ, đồng dạng cũng có bộ câu hắc sắc dương cánh bay lẫn trong bầu trời đêm, chớp mắt đã biến mất. Thành Đức Thao đứng ở cửa sổ, vẻ mặt âm hiểm cười nói. Quân Mạc Tà, mặc kệ ngươi là hậu nhân gì của quân gia, thế nhưng hôm nay ngươi dám vũ nhục ta, vậy thì đừng có mong sống được qua hôm nay. Giết ngươi, mọi người cũng chỉ nghĩ đó là do ba vị hoàng tử hạ thủ thôi, cũng chẳng có ai đi hoài nghi ta. Huống chi, người xuất thủ không phải là thành gia ta. Trí giả, suy nghĩ, nhìn tất sẽ có một điều sai. Huống hồ quân đại thiếu gia chỉ là một tiểu sát thủ chi vương, cũng không phải là trí giả. Quân Mạc Tà, Thủy Chung cũng tính sai một việc. Hắn thật sự không ngờ tới, thiếu chủ thành gia có thể ở bên cạnh nhị hoàng tử, cũng có điểm không tồi, và thế cũng coi như là hiển hách. Huống hồ, hắn lại là một kẻ có khí độ hẹp hòi. Tất cả mọi chuyện hợp lại khiến cho sự việc phát triển theo một chiều hướng khác. Quân Mạc Tà ngồi bên trong kiệu, lắc trái, lắc phải. Hắn rất phiền muộn đối với một kẻ có thói quen dùng chân để đi lại. Bây giờ ngồi trong một chiếc kiệu cao cấp loại này khiến cho hắn không được thoải mái. Ngồi kiệu mà nói, đối với một vị vua sát thủ như hắn, thật sự là không tốt. Lúc lên lúc xuống, ngã trái nghiêng phải, quả thực đã làm khó cho đám người cổ đại rồi. Thế nhưng ngồi trên một cổ kiệu lại là đặc trưng cho thân phận của người này. Tựa hồ hết thảy quan văn, bất luận là trung thần hay là gian thần, thanh đạm hay là xa hoa, mỗi khi ra ngoài hầu như đều dùng tới kiệu. Thứ này dường như được coi là một thỏa mãn một chút hư danh vậy. Ta ghét, dạng nhất nếu quân đại thiếu gia bị bệnh tim hay là cao huyết áp, vậy thì ngồi kiệu đúng bằng với việc đưa thẳng tới Diêm La Điện làm khách rồi. Hắn cố nén lại, thầm cầu nguyện có thể mau chóng để mà trở lại quân phủ. Thế nhưng, tốc độ của cổ kiệu này đúng là chậm như rùa, còn lắc lư cả buổi nữa, vậy mà vẫn chưa tới. Quân đại thiếu gia rốt cục nhịn không được, phải hạ lệnh dừng kiệu để mà hít thở không khí trong lành. Đột nhiên, giúp một tiếng, một vật gì đó màu trắng bay vút vào trong cổ kiệu, hưng phấn mà kêu ô ô. Cái đầu nhỏ mềm mại rút lên ngực của hắn. Quân Mạc Tà, tai mắt lanh lẹ, nhấc tay lên, nắm lấy cái cổ nó xách lên trước mặt của mình. Vừa nhìn, liền biết đây không phải là ấu tế cao giai quyền thú thiết dực báo của Độc Cô Tiểu Nghệ sao? Nhìn thân thể nho nhỏ trên tay, Quân Mạc Tà có một chút nói không nên lời. Hoa văn trên người của nó sao đã biến thành trưởng thành rồi? Tốc độ phát triển thật là nhanh nha. Lúc trước thật là quá coi nhẹ có con vật nho nhỏ này, quả nhiên không hổ là cao giai quyền thú. Bảo nhỏ bị hắn xách gái nhấc lên, đồng thời tứ chi vô pháp nhúc nhích, trong miệng ô ô kêu, một đôi con mắt to long lanh nghi hoặc nhìn Quân Mạc Tà. Dường như cô ấy nói hoàn toàn không hiểu cái tên này sao mỗi lần gặp nó lại thô lỗ vậy chứ. Vừa thấy nó, trong nháy mắt Quân Mạc Tà liên tưởng đến Độc Cô Tiểu Nghệ phỏng chừng ở ngay phụ cận cách đây không xa. Bằng không thì tiểu gia quả này sao có thể ngửi thấy mùi của mình mà chạy tới đây? Dương đầu ngón tay ra, chấm nhẹ nhẹ lên cái mũi nhỏ bé mềm mại của con báo nhỏ. Quân Mạc Tà hung ác, búng nhẹ vài cái nhỏ giọng nói. Ta gian ngài, ngài không phải là muốn theo ta đó chứ. Nếu như ngài theo ta nữa, chủ nhân hung thần của ngài sẽ tìm đến đây gây phiền phức. Sau đó cả nhà của nàng sẽ tìm đến ta mà gây phiền, hiểu không vậy? Xin mời ngài đi cho, ta gian ngài mà. Vốn hắn định hù dọa, đuổi con báo nhỏ đi. Thế nhưng không biết tại sao, giọng nói lại biến thành năn nỉ. Con báo nhỏ tuy là cao giai quyền thú, thế nhưng lại không quá thông minh. Đối với lời nói của Quân Mạc Tà, nó không lý giải được. Cảm thấy trong lời nói của hắn rất là hỗn loạn. Nó lúc lắc đầu nhìn quân đại thiếu gia, rồi khẽ uốn lưng một cái, thoát khỏi bàn tay của Quân Mạc Tà, vui mừng kêu ô ô hai tiếng. Quân đại thiếu gia vừa nhìn liền mừng thầm. Cuối cùng mày cũng chịu đi rồi hả? Không ngờ tiểu gia quả này dù một tiếng chui vào trong ngực của hắn, tham lam hít hà từng ngụm khí tức trên người của hắn. Cái đầu nhỏ dùng sức duỗi duỗi rồi gối lên lồng ngực của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn béo mập hồng nhuận mở ra khẽ ngáp một cái, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, cư nhiên ngủ rồi. Nguyên lai không phải nó cố ý định bỏ đi, mà là trên tay không có thoải mái bằng trên ngực. Lời này nói như thế nào đây? Lão tử là một đại nam nhân, ngực có cái gì thoải mái đâu mà gối đầu chứ, lại phiền chết ta luôn. Tiểu Bạch Bạch, ngươi đi nơi nào rồi, Tiểu Bạch Bạch? Ánh nắng cuối cùng của ban ngày cũng buông xuống, từ trong không khí truyền đến một thanh âm thanh thúy, đầy vẻ lo lắng, lại có vẻ như muốn khóc. Độc Cô Tiểu Nghệ luôn đem tiểu gia quả này coi như bảo bối, hôm nay tự nhiên không thấy nó đâu, tự nhiên tâm thần đại loạn. Quân Mạc Tà thở dài, cái gì gọi là duyên phận? Đây không phải là duyên phận trong truyền thuyết sao? Chỉ bất quá lại là nghiệt duyên mới đau chứ. Cho dù là không gặp được người, nhưng mà gặp con báo nhỏ này cũng giống như vậy thôi. Một thanh âm lạnh lùng từ trước đằng cổ kiệu vang lên. Người ở bên trong, mời đi ra cho. Trong thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt này còn mang thêm một cổ cô độc, chán ghét nhân thế, chính là thanh âm của Dạ Cô Hàng. Với thị lực của một cao thủ thiên quyền như lão, Tự nhiên lão nhìn ra được tốc độ như thiểm điện của con báo nhỏ chạy vào trong cổ kiệu của quân Mạc Tà. Tuy rằng không biết vì sao cái con thú nhỏ này hành động như thế, nhưng mà nó đã chạy vào cổ kiệu là chính xác, không thể nghi ngờ. Một lát sau, thanh âm lười biếng của quân Mạc Tà bất đắc dĩ truyền ra. Ta nói nghe, ở Thiên Hương Thành này tới có mấy trăm vạn người, vì sao mà bản thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều gặp các ngươi vậy? Đến tột cùng chúng ta có duyên hay là quan gia ngõ hẹp đây? Hắn nói xong, nhất thời bên ngoài có hai thanh âm đồng thời vang lên. Quân Mạc Tà. Hai người tuy rằng đồng thời lên tiếng, thế nhưng trong thanh âm lại rất khác biệt. Trong thanh âm của Dạ Cô Hàn tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ, về phần thanh âm Độc Cô Tiểu Nghệ thì lại tràn ngập ý vui mừng. Nguyên lai, Độc Cô Tiểu Nghệ lúc trước bị kích động cho nên theo sát Linh Mật Công Chúa vào trong hoàng cung. Qua vài ngày, Thủy Chung không thấy người nhà đến đón, nên biết Tiểu Nghệ chính là tiểu thư được sủng ái nhất của Độc Cô gia, liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì khiến cho nàng có một chút nghi ngờ. Liền hướng tới Linh Mộng Công Chúa chào từ biệt, muốn về nhà một chuyến. Linh Mộng tất nhiên dùng trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại. Tiểu Nghệ tuy rằng hồn nhiên, nhưng cũng là một nữ tử thông minh, tự nhiên cảm thấy trong chuyện này có điểm không hợp lắm. Nhiều lần hỏi thăm, nàng mới biết được gia tộc của mình. Vì mình mà tới quân gia náo loạn cho một trận, nhất thời tính tình nóng nảy như nàng nhìn không được, không để ý tới trời đã tối, nàng liền kịch liệt muốn xuất cung về nhà. Linh Mộng Công Chúa không có cách nào khác vì để bảo vệ nàng, cho nên mới cầu đến Dạ Cô Hàn xuất đội hộ tống Độc Cô Tiểu Nghệ về nhà. Nào biết là kiểu mới đi tới đây, Tiểu Bạch Bạch ở trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên soạt một tiếng chạy ra, dùng cái mũi nhỏ bé đánh hơi chung quanh, sau đó nhanh như chớp nhảy ra khỏi kiệu, biến mất không còn cái bóng. Độc Cô Tiểu Nghệ sốt ruột yêu cầu người hạ kiệu tìm kiếm. Vừa nghe được thanh âm của quân Mạc Tà, nhất thời nàng hiểu ra nguyên lai là hắn. Thảo nào mà Tiểu Bạch Bạch lại có phản ứng dữ dội như vậy. Nàng nhớ lần trước Tiểu Bạch Bạch cũng rất thích hắn, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy cũng không có gì là lạ. Quân Mạc Tà vẻ mặt bất đắc dĩ ôm tiểu tử kia xuống kiệu. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thấy mặt hắn, liền nghĩ tới khoảng thời gian hai nhà xung đột nháo loạn, cự nhiên không tránh khỏi một chút xấu hổ, không biết nói gì. Thấy Tiểu Bạch Bạch an an ổn ổn nằm trong ngực của hắn, cự nhiên không thèm liếc mắt nhìn một cái tới chủ nhân, phản phất như nằm trong lòng quân đại thiếu gia mới là chỗ thoải mái nhất trên đời này vậy. Nàng tự nhiên không khỏi có một chút ghen ghét. Thế nhưng, thấy bộ dáng có chút mệt mỏi rã rời của quân Mạc Tà, trong lòng nàng có chút cảm giác thương xót. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen, tự nhiên không biết nói cái gì cho phải nữa. Đối với một người dám nói, dám làm, chuyên môn ăn chơi trác táng rồi gây phiền phức như là Độc Cô Tiểu Nghệ mà nói, đây thật sự là một chuyện hiếm thấy. Chương 133: Sự thay đổi của trái tim nữ nhi. Chà, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Độc Cô Tiểu Thư, chúng ta đúng là có duyên nha, gặp nhau rồi. Quân Mạc Tà cười hằng hắc, thuận miệng phun ra một tràng, ngữ khí cùng với thần tình, giống như thuở ban đầu khi ở Thiên Kim Đường Môn vậy. Nhưng mà bản thân quân đại thiếu gia lại trăm triệu lần không nghĩ tới một câu nói kia, tuy rằng đối với mình không có nghĩa gì mấy, nhưng mà lọt vào lỗ tai Độc Cô Tiểu Nghệ, không thể nghi ngờ đó là một câu chứa đầy ý tứ hàm xúc. Có duyên sao? Hắn nói cùng mình có duyên gặp gỡ à? Chà, thật sự có duyên thì sao chứ? Mỗi ngày, ngay cả một lần gặp nhau cũng không được, thì hữu duyên cũng đâu có tác dụng gì. Hai đại gia tộc cuối cùng vẫn cứ phản đối. Độc Cô Tiểu Nghệ khi mà nghe được lời nói quân Mạc Tà rất chi là mừng rỡ. Thế nhưng trong nháy mắt biến thành một bộ dạng u oán thầm nghĩ. Thật giống như hôm nay nếu không phải có Tiểu Bạch Bạch, mình chẳng phải là không gặp được hắn sao? Chẳng phải là vô duyên đối diện bất tương phùng sao? Độc Cô Tiểu Nghệ không phải là không biết thái độ làm người của hai lão yêu quái. Chân chính nàng mới có 16 tuổi cùng với Mạc Tà. Năm nay nàng đã hiểu biết không ít rồi. Chỉ có điều lão đầu vẫn luôn coi nàng là một bông hoa nhỏ cần được chăm sóc. Ở độ tuổi của nàng, trong bối cảnh thời đại này, vẫn vô pháp lý giải thế nào gọi là tình yêu cái gì gì đó. Chỉ là nghe nói trước đây, quân Mạc Tà là một kẻ ăn chơi trác táng, không có triển vọng, làm nhiều việc ác, trong lòng rất chán ghét.

thật là không có lời nào để lý giải được, thật giống như là mất đi một vật rất là trân quý. Sau một thời gian dài lại tìm lại được. Rồi sau đó, sủng vật của bản thân là Tiểu Bạch Bạch, cương nhiên lại thích ở gần Quân Mặt Tà. Điều này càng khiến cho cô nương cao hứng. Phải biết rằng cái vật nhỏ này trừ mình ra, dù ai nó cũng không thèm liếc mắt. Nhưng mà lúc đó nó lại hư hỏng thân cận hắn. Điều này nói lên gì ta? Vốn là thẳng cho đến lúc này, Độc Cô Tiểu Nghệ vẫn như cũ, không làm rõ được cảm giác của bản thân rốt cuộc đối với tên Quân Mặt Tà này là như thế nào. Nhưng mà kế tiếp phụ thân, ca ca của mình đi tìm Quân Mặt Tà gây phiền phức, nàng mới lý giải được nguyên nhân hậu quả. Trong đầu Độc Cô Tiểu Nghệ, lần đầu tiên mới chính thức tự hỏi lòng mình. Chẳng lẽ ta thật sự coi trọng người xấu kia sao chứ? Ta thật sự coi trọng hắn à? Nguyên lai coi trọng một người cảm giác là như thế sao? Cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Vì vậy mà trong mấy ngày này, tuy rằng nàng rất tức giận vì việc gia tộc và tỷ muội tốt nhất tùy tiện can thiệp vào chuyện của mình, thế nhưng không thể phủ nhận, trong thâm tâm bản thân vẫn còn rất sợ hãi, lại có cảm giác nhàn nhạt, thấp thỏm, cùng với một chút ngượng ngùng. Tuy rằng không thấy mặt, nhưng mà càng về sau lại càng nghĩ nhiều đến Quân Mặt Tà. Nàng liền suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân sợ đã thật sự coi trọng hắn rồi. Chỉ nghĩ như vậy thôi, khiến cho trái tim của nàng đập bình bịch, sắc mặt trở nên đỏ ửng, rất chờ mong sau này sẽ được gặp hắn. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm như thế, lại cảm giác không thể nắm được. Như thơ, như mộng, lại có một chút quyển tưởng. Độc Cô Tiểu Thư xuất thân cao quý, kiêu căng ngạo mạn thế, nhưng mà về phương diện này, so với nữ nhi nông gia cũng chẳng khác nhau là mấy. Có thể nói là đoạn tình cảm không sao nói rõ được này, dưới nhiều loại áp lực cùng với sự can thiệp càng được bộc lộ rõ hơn. Nếu là Linh Mộng Công Chúa trước đây không đoán lung tung, nếu như là Độc Cô Thế Gia già trẻ không đi tới quân gia ầm ĩ mà đem chuyện này từng bước xử lý một cách nhẹ nhàng. Như vậy, Quân Mạc Tà tối đa, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ cũng chỉ là một người bạn tốt để mà chơi đùa mà thôi, là một người bạn hiểu chuyện, đáng tin cậy. Cũng chỉ có thế mà thôi, sau này khi mà tuổi tác lớn dần lên, hai người cũng chỉ coi nhau như khách qua đường, coi đây là một đoạn hồi ức mà thôi. Thế nhưng, nhiều phương diện trộn lẫn với nhau, nhất thời khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngày càng không thoát ra được, càng nghĩ càng cảm thấy Quân Mặt Tà dị thường hiếm có, trái lại như mua dây buộc mình hãm vào trong lưới tình. Lúc này, nghe thấy âm thanh của Quân Mặt Tà, trái tim của Độc Cô Tiểu Nghệ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng làm như là tự nhiên không có chuyện gì, thế nhưng cho đến khi nhìn thấy Quân Mặt Tà xuất hiện ở trước mặt mình, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa. Khuôn mặt như bị thiêu đốt, thoáng cái trong đầu xuất hiện một ý niệm như muốn xoay người bỏ chạy vậy, lại nghĩ thật sự là có duyên sao? Ây cha, mắc cỡ chết người đi. Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái bưng kính mặt cười đang nóng bừng lên. Tiểu tặc quân gia kia quả nhiên là có thủ đoạn, khiến cho Dạ Mổ được mở rộng tầm mắt. Để chiếm được trái tim của Độc Cô Tiểu Thư, ngươi thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dạ Cô Hàn lạnh lùng nhìn hắn, tuy rằng không biết Quân Mặt Tà sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cho áo tể thiết dược báo của Độc Cô Tiểu Nghệ thân cận dáng như vậy. Thế nhưng không thể phủ nhận, mình đã nhận lệnh bảo vệ Độc Cô Tiểu Thư, dù có phải giết bất cứ kẻ nào cản đường thì cũng không từ. Độc Cô Tiểu Nghệ đối với Tiểu Bạch Bạch rất sủng ái, có thể nói rõ như ban ngày, mà hôm nay Tiểu Bạch Bạch lại thân cận đến tận đây mà tìm Quân Mặt Tà, không thể nghi ngờ khiến cho Độc Cô Tiểu Nghệ tùy thời sẽ bị Quân Mặt Tà uy hiếp. Điều này thật sự là chuyện quá nguy hiểm rồi. Cao giai quyền thú, ngoại trừ đối với chủ nhân của mình ra, tuyệt đối không đơn giản có bất kỳ tình cảm đối với người nào khác. Dạ Cô Hàn tuy rằng không rõ quyền cơ trong đó, cũng không thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng từ lâu đã âm thầm cảnh giác, lão cho rằng tất nhiên Quân Mặt Tà đã dùng thủ đoạn gì đó với ấu tể quyền thú, bằng không sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Nếu như cao giai quyền thú nào cũng có loại tình cảm thân cận đối với nhân loại như đối với cái tên bại gia chi tử này, thì quyền thú chỉ sợ không hiếm có như vậy rồi. Hảo thủ đoạn? Cái gì mà hảo thủ đoạn? Hả? Quân Mặt Tà có chút buồn bực, ta có chọc giận đến ai đâu. Các người có thấy được tận tai hành động của ta không mà nói,